Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Trong quá khứ, các làng khác xung quanh Morata đã bị tàn phá vì những cuộc tấn công của quái vật. Trên con đường dày đặc tuyết xung quanh những ngôi nhà với mái ngói bị vá lỗ chỗ, nhiều người đang tụ tập. Lý do của đám ruồi bô này là một cái tháp sáng rực rỡ. Đây là biểu tượng của Morata. Đây là chỗ đặt tháp ánh sáng sao? Mọi người không thể đến khu vực phía bắc mà không nghe về nó ít nhất một lần. Tôi thích việc sẽ có rất nhiều quái vật tốt để săn. Số lượng khách du lịch đến thăm Morata tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Mình phải ngắm nó để chuẩn bị săn ở các ngọn đồi. Đến đây sướng một phát rồi đi giải cứu các file wizard khỏi bọn côn trùng trong mấy cái hang thôi. Tên của quest là Lisa S. Handkerchief. Bạn có thể lấy một chiếc khăn tay chất lượng cao như phần thưởng sau khi hoàn thành nó. Mua đồ ăn đây, tôi cần mua đồ ăn cho hơn một tuần, ai bán hơ ưm. Các nơi ở trung tâm làng Morata trở nên sôi động nhộn nhịp. Kể từ khi băng tan ở miền Bắc, hàng trăm ngàn người từ lục địa trung tâm di chuyển về đây. Một số đã đến Morata. Morata là một trong những con đường có vị trí địa lý quan trọng nhất đối với phần còn lại của lục địa phía Bắc. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng một lượng cực lớn khách du lịch sẽ đến. Hơn nữa, người dân ở đây không mong đợi việc thị trấn có thể trở thành một nơi để mọi người tụ tập trước khi họ đi săn. Tháp ánh sáng đã thay đổi tất cả mọi thứ. Một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời ông mặt trời. Các chị em phụ nữ là những người đầu tiên đến và ngắm tháp ánh sáng. Đẹp vãi nồi, mình sẽ cảm thấy hối tiếc nếu mình không đến đây. Họ đã nhìn thấy mấy cái video, nhưng đứng trực tiếp trên đỉnh núi đá ở phía trước của nguồn ánh sáng chói lòa là một kỷ niệm mà người ta sẽ không bao giờ quên. Thực sự ấn tượng khi xem nó tỏa sáng trong màn đêm cho đến khi mặt trời mọc trên các cánh đồng. Hóa ra đây là một tác phẩm điêu khắc sao, ngay cả khi sức tấn công của Glass Sculptor là khá thấp, thật tuyệt vời khi họ có thể làm một cái gì đó bá đạo như thế này. Tôi biết, có một số tác phẩm như thế này trên lục địa Vexai. Qua thời gian, sự nổi tiếng của một nhà điêu khắc sẽ tăng lên. Hầu hết các khách du lịch đến núi đá chủ yếu là ngắm tháp ánh sáng. Ở đây có rất nhiều người chơi là nữ, nhưng cũng có rất nhiều được dựa. Và những cặp tình nhân xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những người đàn ông đã bị buộc phải ghé thăm nơi này bởi bạn gái của họ, nhưng có một số class lại đến thăm vì những lý do thực tế hơn. Sống chết trong việc săn bắn. Tuy nhiên, chỉ có ít hơn 10% lượng người chơi trên toàn bộ lục địa Vexai có thể săn ở khu vực này. Tốc độ hồi HP, MP và Stamina đều được tăng lên, vì vậy chúng ta có thể săn bọn quái mà không cần nghỉ ngơi nhiều. Đó là nhờ vào tháp ánh sáng mà thời gian săn bắn đã được đẩy lên rất nhiều. Tăng sức mạnh của Element, nguyên tố. Bạn đi xem tháp ánh sáng chưa? Một cleric đã đến thăm tháp ánh sáng đêm qua. Sự trình diễn của ánh sáng. Các hiệu ứng của tháp giúp tăng hồi phục và tăng tốc độ săn bắn. Họ muốn săn nhiều hơn nhưng không muốn đi quá xa làng Morata. Cái tháp là biểu tượng của làng Morata. Bởi vì nhờ vào bắp của tác phẩm điêu khắc nên họ buộc phải ở lại quanh làng. Nhà thờ của Freyr cũng bị ảnh hưởng. Các Priest và Paladin đã sẵn sàng ban phước lành hoặc giải phép cho một ai đó. Morata là ngôi, góc truyện audio.com, làng duy nhất ở trung tâm lục địa phía bắc có một nhà thờ. Khi số lượng khách du lịch tăng lên, những tác động của cái tháp sẽ giúp tăng số lượng nhiệm vụ và khu vực săn bắn. Whit không thể quan sát ngôi làng trong thời gian quá lâu được. Thời điểm để cậu đi đến vương quốc của Vampire Todium, triệu hồi Vampire Lord Tori. Cậu gọi ta à? Tori mặc bộ quần áo màu đen và một chiếc áo choàng cũng đen nốt. Khuôn mặt của hắn rất đẹp trai nhưng lại nhợt nhạt. Hắn ta cao và rất phong độ. Whit nhìn chằm chằm vào Tori. Có vẻ như Mi đã mạnh lên kể từ khi Mi không còn gọi ta là chủ nhân nữa nhỉ? Đúng vậy, 4 ngày nữa ta sẽ được tự do. Vương quốc của Vampire Todium. Chỉ còn 3 ngày nữa là phải đến được nơi đó. Whit không quên nhắc nhở Tori là ổng đã làm pet cho cậu trong 3 năm trời. 3 ngày cuối cùng có thể dài hơn 3 năm lúc trước đó. Đừng để cúc nở hoa suốt 3 ngày này nha. Ê, hãy cho ta biết thêm về Todium. Whit muốn thu thập thông tin chi tiết hơn về Todium. Todium là vùng đất thánh của chúng ta. Mỗi 3 tháng, chúng ta lại tụ tập và ăn nhậu một lần. Ăn mừng à? Phải, giới quý tộc bóng đêm sẽ tụ tập lại và dùng máu để ăn mừng cuộc sống vĩnh cửu của mình. Còn gì hot nữa không? So với cái công nghệ lỗi thời và con nít của loài người, quý tộc bóng đêm chúng ta tự hào vì có những thành phố đứng vững theo dòng lịch sử. Tori rất tự hào về Todium. Whit thầm nghĩ, Vampire Lord Tori lớn lên ở đó nên hắn ta tự hào về nó là chuyện đương nhiên. móc lửng, nếu phải tốn sức để đi một nơi thì tốt nhất nơi ấy nên có vài thứ đặc biệt đáng để đến. Vương quốc của Đúc người lùn, và eo cũng vậy. Trong vương quốc của Đúc, các ống thổi lò rèn và búa không bao giờ ngừng hoạt động. Eo phù hợp với thiên nhiên nên họ trồng rất nhiều cây và hoa. Vampire là những quý tộc bóng đêm vì vậy có thể hy vọng về một lối sống sang trọng và thời trang. Ngoài ra, đây là cơ hội duy nhất để có được các nhiệm vụ và bãi săn quái mà chưa có ai đặt chân đến. Theo Vampire Lottery, Todium là một nơi mà con người chưa từng đến trong quá khứ và sẽ không thể đến trong tương lai. Vì vậy, nó chỉ dành cho ít mà thôi. Số lượng các nhiệm vụ trong Morata tăng nhưng có quá nhiều du khách. Ngay cả đối với một nhiệm vụ đơn giản cũng có rất nhiều sự cạnh tranh. Thật khó để độc quyền chiếm một nơi săn bắn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tìm người lập tổ đội và đi tiêu diệt quái thú. Mặc dù đi săn ở Morata rất phê, nhưng Whit không thèm nghĩ tới. Cậu đang nhắm vào việc kiếm XP và item X2 rớt ra trong một tuần. Whit muốn biết thêm thông tin, mì có thể mang theo vài người được không? Còn tùy thuộc vào tình hình nữa. Tình hình gì? Ta nhớ là ta có tổng cộng 200,000 con rơi để đi cùng đến Todium. Một người tương ứng với 200 con rơi, vì vậy ta chỉ có thể đưa theo 1.000 người. Nhưng nếu cậu mang theo item nữa thì sẽ phải giảm số lượng người đi theo. Liệu có bất kỳ giới hạn về lượng người có thể đi đến Todium không? Chừng nào con người được chuẩn bị cho cái chết? Và chuyện gì xảy nếu ta chết? Bất cứ ai chết trong vương quốc của bóng đêm sẽ bị trục xuất về thế giới con người ngay lập tức. Đó là một hình phạt rất khủng khiếp vì không thể hồi sinh ở thành phố gần nhất mà lại bị trục xuất khỏi vương quốc luôn. Điều này rất nguy hiểm, móc lửng, Whit cau mày, việc một người chết ở giữa một nhiệm vụ hoặc săn bắn là hoàn toàn bình. Gocchuyenaudio.com, thường, là bởi vì họ mới đi săn lần đầu và chưa có kinh nghiệm. Nói cách khác, nguy cơ của việc săn bắn ở chỗ lạ là bạn có thể chết vì bạn không có chút thông tin gì về địa điểm săn cũng như về quest. Lo lắng vì không biết chuyện gì có thể xảy ra, không thể đoán trước được tình hình, tồi tệ hơn, cậu không thể mang theo các Wyvern hay Kumini. Bọn chúng sẽ không thể trở lại nếu chết và chúng không có cách nào để phục hồi cả. An toàn là trên hết, thật điên rồ nếu đi săn mà không thu thập thông tin gì cả. Làm nó một mình sẽ rất khó khăn, mình phải kéo theo mấy đứa ô xin đáng tin mới được. Whit gửi tin nhắn đến Peel và ba người khác, mấy đứa có dám bất chấp nguy hiểm đi đến Todium không? Sau khi Peel nhận được tin nhắn của Whit, anh hỏi ý kiến của những người khác. Vương quốc của Vampire Todium. Nó vẫn là một địa điểm bí ẩn nên chúng ta không biết về những nguy hiểm của nó. Whit muốn tìm người để đi cùng cậu ấy và tôi sẽ đi, thế ý kiến mọi người như thế nào? Hiện nay Peel đang làm leader của nhóm và cuộc phiêu lưu này có tỷ lệ chết rất cao nên anh phải biết đồng đội của mình nghĩ gì. Sau khi nghe Peel nói, Mylon trả lời ngay. Em sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đất, vì họ là một cặp nên không có gì ngạc nhiên khi cô sẽ đi với anh. Ngoài ra, đi thám hiểm cùng Whit quả là một dịp may khó gặp. Lần này chúng ta sẽ đánh cược tính mạng vào chuyến đi. Mylon đã đi săn với Whit một vài lần, nhưng cô chưa bao giờ thực sự tham gia vào một chuyến phiêu lưu hay quest với cậu. Serka lo lắng hỏi Romuna, Onni à, chị có đi không? Tất nhiên rồi, chả phải vương quốc vampire rất đẹp đó sao? Nó sẽ là một trải nghiệm thú vị, em có muốn đi không? Em sẽ đi với chị, là một priest thì em phải đi để bắt cho mọi người chứ. Romuna và Serka là fan cuồng vampire. Khi còn trẻ, họ bị thôi miên bởi những bộ phim về vampire. Răng nanh nhọn, áo choàng đen, các cô gái thậm chí còn thích mấy bé rơi vampire. Chỉ còn ba người Urin, Hoa Yung, và Zephyr là đang chần chừ quyết định, và cả Citri nữa. Tất nhiên, Zephyr sẽ đồng ý ngay lập tức. Tôi sẽ đi, Hoa Yung, cô có đi không? Cô đã quyết định ngay khi Whit PM cho Peel. Cô đã từng muốn đi với cậu ấy ở chuyến thám hiểm phía Bắc nhưng tiếc là cậu đã từ chối. Mình sẽ đến đó, bây giờ mọi người chuyển sự chú ý của họ đến Urin và Citri. Trong trường hợp này, sẽ rất nguy hiểm cho Urin vì cô còn rất yếu. Em sẽ đi, Urin muốn đi Todium với Whit, Truy X tôi cũng sẽ đi, Citri cũng quyết định đi. Đó là bản chất của một orc, thậm chí nếu điều đó rất nguy hiểm. Đối với một con quái vật có vẻ rất thích hợp để đi đến những nơi nguy hiểm. Nhưng, lần này mình có lẽ phải giết một con gì đó. Móc lửng, Citri rất buồn bã khi đi săn cùng nhóm vài lần. Nhóm của Peel chủ yếu bao gồm những người trẻ tuổi nên có vẻ như cô giống một bà già giúp việc. Khoảng cách thế hệ, Irene và Serka đối xử với người lớn rất nhẹ nhàng nhưng thậm chí lại khiến nỗi buồn của cô còn tồi tệ hơn. Mình không có lựa chọn nào khác khi mà bệnh tình của Seyun sắp tiến triển. móc lửng. Cách đây không lâu, Se-yun cuối cùng đã có thể nói được, nhưng kể từ đó cô không nói bất cứ điều gì khác. Cô đâu phải đùng một cái là khỏe như trâu, vì vậy để giúp cô trở lại bình thường, Si-chui sẽ chịu khó thêm một khoảng thời gian nữa giúp bệnh nhân của mình tìm lại vốn từ. Một Se-yun hồi phục, sự hiện diện của Wit có thể giữ. Góc truyện audio.com, một vai trò rất quan trọng. Do đó, để giúp Se-yun, cô phải đi. Đó là một lý do quan trọng để ở gần Wit. Mapan là một thương nhân vô liêm sỉ chuyên lợi dụng các óc. Mapan luôn luôn nói với những người khác, Wit giống như một người thầy của tôi vậy. Một món đồ càng ít người biết thì càng dễ moi tiền từ túi khách hàng. Cư xử như một chàng trai tốt ép giá người mua, và tâng bốc người khác cũng là một cách để bán đồ. Anh ấy có lòng tham vô đáy đối với tiền, anh đã học được những nguyên tắc cơ bản của việc buôn bán từ Wit. Thậm chí anh còn nhìn vào gương và thực hành cho đến khi nở được một nụ cười chuẩn mực. Mapan sẽ tham gia vào cuộc phiêu lưu đến Vương quốc Vampire. Đó là một món lợi rất lớn cho các thương gia khi đi đến một khu vực mới. Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời để kiếm được tiền, kỹ năng và sự nổi tiếng từ bán đồ. Đối với Vương quốc Vampire Tordium, nơi không ai có thể đến, nó là một cái gì đó mà một nhà kinh doanh thực thụ không thể bỏ qua. Chuyến phiêu lưu này có thể là một cơ hội. Mapan đã không quên, Wit đã dẫn các Orc và Dark Elf chống lại bọn Undead ở dãy núi Euroki. Wit đã đầu tư hàng chục ngàn vàng để bổ trợ cho cuộc chiến. Mapan không thể không cảm thấy lo lắng, có những lợi ích có thể có được trong một tình huống chiến đấu không thuận lợi. Lickshire và đội quân bất diệt, mỗi khi số lượng kẻ thù giảm dần, là trái tim anh như muốn bùng cháy. Sự căng thẳng, phấn khích và cảm giác mạnh và sau đó đã tăng lên rất nhiều. Mapan muốn đi vào một cuộc phiêu lưu giống vậy lần nữa. Geomchi, Geomchi 2, Geomchi 3, Geomchi 4, và Geomchi 5. Thay vì đi săn theo tổ đội như Pew, họ đi sâu vào trong dãy núi Euroki để luyện kiếm. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, họ sẽ vận dụng thanh kiếm của họ. Chúng ta đã cống hiến cuộc đời cho kiếm thuật, bên cạnh những thanh kiếm tôi muốn có cơ hội gặp gỡ những phụ nữ xinh đẹp cơ. Một cảm giác cấp bách trong thanh kiếm của Geomchi 2. Kiếm thuật là lẽ sống của anh đã không hối tiếc, nếu có thể anh vẫn muốn đi bộ trên con đường kiếm thuật một lần nữa. Nó không chỉ làm cho cơ thể mạnh mẽ mà còn tăng cả tinh thần. Geomchi đã nói, nhà của một người đàn ông là cái vỏ kiếm, ngay cả khi thời gian trôi qua và con người trở nên già cỗi, thanh kiếm vẫn sẽ trường tồn. Không được buông kiếm, thông qua thanh kiếm, rồi sẽ gặp một cô gái. Nhưng chỉ khi bạn đủ mạnh, các thầy hướng dẫn đã sử dụng thanh kiếm suốt cả quãng đời FA. Martial Artist võ sư, đó là một class có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Việc một thanh kiếm giảm độ bền và gãy khi đang đi săn là không quan trọng. Chỉ cần vớ bừa một loại vũ khí khác và tấn công con quái vật. Họ ăn như thể họ đang rất đói, tâm trí sẽ mở đi khi một người đang đói. Đó là những suy nghĩ của Geomchi, Geomchi 2 và Geomchi 3. Trong thực tế, họ hoàn toàn có thể nhịn ăn trong 3 ngày mà không gặp vấn đề gì. Mình có thể có gấu nếu như mình nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có một item quý, là sẽ có được sự chú ý của những người phụ nữ. Tôi muốn bảo vệ, tôi muốn chăm sóc họ, tôi muốn có gấu, suy nghĩ của họ đã được lấp đầy với sự ích kỷ khi dùng kiếm. Không cần biết là họ đổ mồ hôi đầm đìa như thể trời đang mưa, họ thậm chí còn không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Họ hoàn toàn đắm chìm vào kiếm thuật, họ vung kiếm 100,000 lần mỗi ngày. Họ cầm thanh kiếm của họ ngay cả khi, góc truyện audio.com, họ không đi săn, sức mạnh phụ thuộc vào kỹ năng và thể lực nên họ chỉ nghỉ ngơi khi đã kiệt sức. Phải mất thời gian để di chuyển đến một vùng săn bắn, và phải mất nhiều thời gian để tìm các thành viên trong tổ đội. Ngay cả khi họ đi săn với các nhóm khác, việc săn cũng không kéo dài lắm. Đối với các Geomchi thực sự rất rắc rối, chiến đấu bằng chính sức mình, họ vung kiếm 100,000 lần mỗi ngày. Họ không quan tâm mọi việc có hợp lý hay không. Một khi họ đặt ra mục tiêu, tất cả những gì họ làm là luyện tập. Họ không bận tâm đến những tính toán phức tạp. Họ luyện tập đổ mồ hôi cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn. Đó là cuộc sống duy nhất mà họ biết. Geomchi 2 nuốt nước miếng vì đói. Người con gái trong mộng ơi, anh không yêu cầu cao đâu. Chỉ cần bánh mì lúa mạch và ngô cho ngày hôm nay, và bánh mì đen cho ngày mai. Thị nở cũng ok hết. Geomchi 5 thậm chí còn đặt tiêu chuẩn thấp hơn, kim chi 3 lần một ngày, mì ramen, chỉ cần trần qua nước nóng là đủ ngon rồi. Thậm chí tiêu chuẩn của họ còn có thể thấp hơn nữa. Trứng thôi cũng được, Geomchi 2 không còn sức để di chuyển nhưng vẫn dáng nói. kêu ưu, khỏi luộc trứng luôn đi, làm sao gặp được người trong mộng mà không có sự hiến dâng. Đối với tình yêu chúng ta phải hy sinh, Jeong-chi 2 hỏi, và sau đó là Jeong-chi 5. Sa-hyung, tôi nghĩ rằng tôi có thể bỏ thì, các huynh đệ ngưỡng mộ lòng quyết tâm của nhau. Sau đó, gần như cùng một lúc các kỹ năng của họ tăng. Tiring, khả năng sử dụng vũ khí đã đạt đến trình độ cao cấp LV6. Tăng sức tấn công của vũ khí lên 360%. Tăng 3% tốc độ tấn công. Lượng MP cho mỗi kỹ năng giảm 4%. Level 6 cao cấp, một martial artist có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí thay vì chỉ dùng kiếm. Các kỹ năng vũ khí đã trở nên gần đạt đến mức bậc thầy. Nếu chúng ta tiếp tục luyện tập rồi chúng ta sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình. Jeong-chi 2, Jeong-chi 3, Jeong-chi 4, và Jeong-chi 5 đáp lại bằng một tiếng hét. Vâng, tăng kỹ năng vũ khí là vượt quá mong đợi của họ. Thông thường mọi người mệt mỏi và kiệt sức sau khi vung kiếm trong suốt một ngày dài. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục, trên đỉnh vách đá, họ vẫn tiếp tục hành động đơn điệu, lặp đi lặp lại của họ. Jeong-chi đặt thanh kiếm xuống đất, các con, vâng, thưa sư phụ. Lại đây, Jeong-chi 2, Jeong-chi 3, Jeong-chi 4 và Jeong-chi 5 nhanh chóng tập hợp xung quanh. Có chuyện gì không thưa sư phụ? Chúng ta ở lại đây bao lâu rồi nhỉ? Bình thường, những người khác sẽ phát hoảng khi biết rằng họ đã ở trên đó trong vài tháng qua. Tại sao chúng ta không bùng cháy một lần nữa bằng cách dẹp loạn thế giới nhỉ? Jeong-chi hỏi ý kiến các đệ tử. Vâng, con nghĩ là lâu lâu chúng ta cũng nên đi đâu đó. Jeong-chi 5 mở miệng cười tâu toét. Thời điểm ra các quyết định và hành động, trong quá khứ, người ta đã từng không tin nổi những kỹ năng chiến đấu của họ. Thật đáng sợ khi nghĩ họ thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn kể từ khi tập luyện từ lúc đó. Bây giờ các Jeong-chi có thể thưởng thức các trận đấu. Jeong-chi 5 tin một cách mù quáng lời của sư phụ. Sư phụ, đó là một ý tưởng rất tốt. Thầy đã nghĩ đến địa điểm nào chưa? Chúng ta không biết nhiều về lục địa Vexai. Tại sao chúng ta không đi đến một nơi mà không ai khác có thể đến đó? Ý kiến đó hay đấy. Lần này chúng ta sẽ đi cùng với Uyết, và lần này chúng ta sẽ đối đầu với Vampire. Hãy kéo hết võ đường đi thôi. Các Jeong-chi, gocchuyenaudio.com, đã tách nhau ra để tự luyện tập. Bây giờ là thời điểm cho họ tập trung lại. Tập trung các Jeong-chi. Các Jeong-chi đã đi tới những điểm xa xôi nhất của lục địa để thông báo về việc tụ quân. Họ từng có rất nhiều mục đích. Một số đã đi để tìm kiếm sức mạnh, những người khác bị trôi giạt, và một số đi làm nhiệm vụ. Hầu hết trong số họ đều đi chu du cố gắng tìm những người mạnh hơn và thách thức họ. Họ tăng level bằng cách săn bắn, một số thậm chí còn tập trung với nhau để giúp các thị trấn bị tàn phá ở Morata. Kỹ năng kiếm thuật của tôi đã đạt đến trình độ cao cấp LV3 vì vậy tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bằng cách làm nhiệm vụ tôi đã có 10.200 fame. Tôi đã đi đến khu vực miền Bắc và chiến đấu cùng với Bingryong. Các học viên đều rất tự hào về những thành tích của họ. Họ đã học cách không bao giờ bỏ cuộc và học tất cả những kỹ năng để chiến đấu. Jeong-chi 5 thấy trong ánh mắt của 500 học viên đều có tinh thần của một chiến binh. Trước đó anh đã cười lặng lẽ, bây giờ anh cười mỉm tự hào. Cô út cậu đã ở đâu và đã làm những gì? Cô hu hu hu, thầy không biết em đã trải qua những gì đâu. Nhưng nếu thầy muốn, em sẽ cho thầy biết, nói cho ta biết những gì đã xảy ra. Vâng, Sa-hyung, dạo này lục địa đã nóng lên phải không? Ta biết, các học viên gật đầu, lượng thể lực tiêu thụ tăng lên và họ bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa do nhiệt độ tăng. Nhiều người tập trung tại trung tâm của lục địa để kiếm tiền từ những con quái vật và nhiệm vụ. Những người khác nghỉ ngơi sau khi họ đi săn, họ sẽ không chịu đựng được cái nóng nếu tinh thần của họ kém. 500 Jeong-chi tò mò, khi nhiệt độ tăng lên là em lập tức đi đến sông Seoran. Sông, có cái gì ở đó thế? Mấy con quái tấn công cậu à? Các học viên tò mò hỏi. Họ đã nghe Jeong-chi 2 nói về con đường kiếm thuật, bản năng chiến đấu của họ sẽ tăng lên nhiều lần khi chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ. Nhưng anh lắc đầu thể hiện những ý nghĩ của 500 Jeong-chi là sai lầm. Ý em là em không thấy bất kỳ con quái vật nào cả. Sông Seoran nổi tiếng đẹp và rất an toàn, con sông chảy rất nhanh vì vậy nó rất thích hợp để bơi. Bơi, cậu đã đến sông Seoran để bơi à? Vâng, rất nhiều phụ nữ đều ở đó vì trời quá nóng. Hàng chục ngàn cô gái mặc bikini, gào, hàng chục ngàn, 500 đôi mắt trở nên lấp lánh, giải thích cho tôi biết chi tiết những gì đã xảy ra và tại sao cậu lại ở đó. Vâng, vì trời quá nóng, phụ nữ được tự do đùa nghịch trên sông và nằm dài trên bãi cát. sông rất trong và em đã nhìn thấy một cô gái mặc một bộ bikini. He he, em đã lại gần cô ấy. Má, gato quá, các giáo viên và học viên thừa nhận, nó thậm chí còn đáng giá hơn việc 505 người đã luyện tập kiếm thuật như những chiến binh. Lee Win lên coi các trang web bán hàng mỗi ngày, cung của 2L, giá của nó đang tăng dần, khi nhu cầu tăng và nguồn cung có hạn thì đương nhiên giá sẽ tăng. Lee Win xem xét các mặt hàng trên trang web và sau đó truy cập vào trụ sở của Dark Gamer. Trên trang web của hội Dark Gamer, cậu có thể nhìn thấy một núi thông tin dựa vào thứ hạng của cậu. Cậu không cần phải nói những gì cậu không muốn tiết lộ cho mọi người. Độc quyền thông tin là điều hoàn toàn tự nhiên, ai chả biết thông tin rất có giá trị đối với các Dark Gamer. Dark Gamer có quyền truy cập vào thông tin mà những người bình thường không thể biết được. Rank của Lee, gocchuyenaudio.com, Win là C, rank đã được thiết lập ngay từ lúc đăng ký ban đầu. Cậu không thể xem các thông tin ẩn về các nhiệm vụ quan trọng và địa điểm săn bắn. Tuy nhiên, vẫn còn có khá nhiều thông tin có thể thu được thông qua hội. Nói chung, các thông tin công khai tìm được trên mạng Internet là rất ít. Ở đây, cậu có thể xem thông tin về các vương quốc và pháo đài, đặc điểm của một thành phố và các đánh giá về địa điểm săn và phân tích các vật liệu. Đó là một sự khác biệt đáng kể từ các thông tin ở mức độ thấp. Sớm hay muộn mình cũng phải đăng lên một số thông tin để tăng thứ hạng của mình thôi. Luật thứ hai của các Dark Gamer, bạn cho càng nhiều thì bạn nhận càng nhiều. Trong khi chờ đợi, vì lợi ích, Lee Win đưa lên một số thông tin về miền Bắc. Các Dark Gamer rất thích săn bắn và nhận quest. Rất khó để tìm khu vực săn bắn mà không bị sở hữu bởi các guild và bạn phải trả một khoản phí cho họ để vào đó. Thực sự rất khó khăn để kiếm tiền khi họ liên tục phải móc phí cho các guild. Tốt nhất là chọn những nơi khó khăn hơn. Cậu xem lại những thông tin mà cậu đã thu thập từ Morata đến thung lũng tử thần, và vì vậy thông tin về những con sói sẽ có ích cho các Dark Gamer. Sau đó, Lee Win kiểm tra các nhiệm vụ của hội Dark Gamer. Có nhiều loại nhiệm vụ từ mua hàng hóa, đi áp tải hàng đến việc tham gia chiến tranh. Bạn có thể có được nhiệm vụ dựa trên rank của mình. Red Rank, số lượng 12, chế tác ngọc lục bảo của Mason. Họ cần nó cho một nhiệm vụ, cần nó trong vòng 3 ngày. Blue Rank, số lượng 7, chúng tôi là Guild Elemental và chúng tôi đang tìm kiếm người để giải cứu các Elemental Spring. Blue Rank, số lượng 2, tìm người để giết một kẻ nào đó. Thông báo cho tôi nếu bạn sẵn sàng. Giết người là một nhiệm vụ rất phổ biến. Đối với một Dark Gamer, nó không phải là vấn đề về cảm xúc hay sự công bằng cá nhân mà chỉ đơn giản như là một nguồn thu nhập. Tất nhiên những nhiệm vụ như vậy không phải luôn được chấp nhận vô điều kiện. Và sẽ khó khăn hơn để kiếm tiền trong Royal Road do các hạn chế khác nhau đối với một kẻ DPK. Vì vậy, mọi người thường không làm nhiệm vụ DPK trừ khi họ thực sự cần tiền. Và những nhiệm vụ DPK thường rất bắt mắt trên bảng tin. Diamond Rank, số lượng 183, tìm Pastron Lan, đừng hỏi tại sao, tôi cầu xin bạn giúp tôi, chúng ta có thể thương lượng giá cả sau. Pastron Lan, cây thương của Pastron, ngay cả tên chính xác của món đồ cũng chả biết, thậm chí người tiết lộ thông tin cũng chỉ là một tin đồn. Chỉ cần nhìn cái tên cũng biết đó là một item cực kỳ đặc biệt. Với những thứ như thế này, chắc chỉ có duy nhất một món trên đời. Nó trông giống như một nhiệm vụ. Có lẽ anh ta cần phải tìm Pastron Lan để hoàn thành nhiệm vụ. Một item đặc biệt, một nhiệm vụ từ một người chơi cấp Diamond thường có mức lương tối thiểu là 1 triệu won. Chỉ cần nhìn rank của người yêu cầu, rất có thể sẽ kiếm được hàng triệu won. Lee Win giữ các thông tin về Pastron Lan trong đầu mình. Những người trong hội Dark Gamer thường cố gắng nhớ lại những vật phẩm đã được mua. Bằng cách đó, nếu họ đang săn nó, sau đó họ sẽ nhớ rằng họ cần phải thu thập 300 Red Hat. Họ có thể thu thập đủ nó cho việc ủy thác, đây là một cách cần thiết để kiếm tiền. Rất nhiều nhiệm vụ của hội Dark Gamer không nhận được sự chú ý của hàng trăm hàng ngàn game thủ. Nhưng có một nhiệm vụ gây sự chú ý cho Lee. gocchuyenaudio.com, Win, nhiệm vụ Rank Diamond, số lượng yêu cầu chấp nhận nó thậm chí còn không đạt 0,1%. Diamond Rank, số lượng 289, chúng tôi là một nhóm gồm 6 người, level trung bình 360. Bỏ ra 2 tuần để khám phá lục địa Vexai, thậm chí là các nhiệm vụ kỳ nghỉ, hoặc một cuộc phiêu lưu. 5 triệu won, 5 triệu won, Lee Win nhìn một cách chế giễu. Từ số lượng mua và level của người chơi, cậu có thể đoán được bản chất của người yêu cầu nhiệm vụ. Những anh chàng này nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì với tiền. Lee Win nhìn vào màn hình trong khi nguyền rủa một lúc. Sau đó, cậu di chuyển chuột của mình để gửi thư. Xin chào, tôi liên lạc với bạn từ hội Dark Gamer. Bạn có rảnh rỗi không? Sẽ không sao nếu bạn không rảnh, nhưng hãy trả lời lại nếu bạn quan tâm. Tôi muốn mời bạn đến thăm một thành phố trong một vương quốc mới, vương quốc của các vampire bất tử. Hãy đi chung với tôi. Cảm ơn, thân chào, cách chương.